Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 495, cáo biệt cùng ước định. Rì rào tương đương gió gợi lên vạt áo. Toàn bộ sân bóng lúc này đã rơi vào yên tĩnh. Chỉ trong chốc lát sau khi, đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, đột nhiên từ sân bóng bốn phía vang lên. Uesugi Yuzo lên cao trong tay vợt bóng. Ung dung không vội nhìn chung quanh bốn phía một chút. Năm nay, bọn họ lần thứ hai chinh phục cái này sân bóng. Hổn hển, chấm ngoặc kép, sân bóng đối diện. Ikaizen Ryoma hai tay chống đỡ ở trên đầu gối. Cúi đầu miệng lớn thở hổn hển. Ở phía sau hai hiệp ở trong, Uesugi Yu vẻn vẹn chỉ là dùng tiếp phát bóng. Liền hoàn thành đối với hắn tuyệt sát. Dù cho trong lúc này, hắn cũng sử dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng mà thực lực chênh lệch liền dường như to lớn hồng câu bình thường. Ngang qua ở giữa hai người, nghe được này núi hô biển gầm tiếng hoan hô sau, hắn cố nén có chút chói mắt mồ hôi, hơi khẽ nâng lên con ngươi nhìn về phía sân bóng đối diện. Hiện tại thời gian đã sớm qua 12 điểm. Hơi tây lệch thái dương làm nổi bật Uesugi Yu thân thể. Hắn liền nhìn thấy, giơ lên cao vợt bóng. Thân thể bốn phía có một tầng màu vàng nhạt đường viền ngạo nghễ bóng người. Giống như thần linh giáng lâm. Hắn vẫn thua. Hơn nữa lần này hầu như cùng lần trước như thế. Thua chính là như vậy triệt để. Trọng tài tuyên án âm thanh nhấn chìm ở hoan hô tiếng người làn sóng ở trong. Hiotei không số ít viên nhóm đã vượt qua phía trước khán đài, hướng về trên sân bóng vọt tới. Rất nhanh, một cái trong tay cầm vợt bóng, có chút kinh hoàng bóng người bị bọn họ nhấc lên, đồng thời hướng về bầu trời hoan hô quang động. Tình cảnh này để Fuji ánh mắt hơi buồn bã. Hắn không nghĩ tới chính mình ở cuối cùng một năm trận chung kết thậm chí ngay cả lên sân cơ hội đều không có. Liền như vậy tiếc nuối rời khỏi sàn diễn, mà Sai Sun Hoàng Kim tổ hợp, hai người viền mắt càng là đã kinh biến đến mức ướt át. Trung học qua đi, bọn họ những người này sau đó còn có thể hay không thể tiếp tục cùng nhau đánh tennis, cũng đã là chưa biết. Một bên, Tezuka trong mắt cái kia một vẻ phức tạp tâm tình còn có mất mát vẻ, cũng ở từ từ bị chính hắn ép hướng về đáy lòng nơi sâu xa. 3 năm học sinh trung học nhai để lại cho hắn rất nhiều. Có phẫn nộ, có mừng rỡ, có phấn đấu, cũng có tiếc nuối. Nhưng từ hôm nay qua đi, có thể hắn sẽ một mình đi tới một cái con đường hoàn toàn mới. Không lại gánh vác cái khác, mà là chỉ vì chính mình đi đánh tennis, đi đối mặt, khiêu chiến từng cái cường địch. Trước đó, chấm ngoặc kép, hắn nghiêng người liếc mắt nhìn Fuji. Một cái tay mò tiến vào chính mình áo khoác túi áo ở trong. Sờ bên trong cái kia một viên cứng rắn mà lạnh lẽo kim loại huy chương. Trên sân bóng, ngay ở Uesugi Yu lại một lần nữa trở lại mọi người ôm ấp xong trong tay sau, hắn mới rốt cục có thể giải thoát, bị mọi người để xuống. Không ít Hiotei chính tuyển vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra vừa nãy loại kia thất kinh vẻ. Mặt. Nhất thời cảm thấy rất là thú vị. Uesugi Yu tự nhiên không ngốc, rất nhanh liền rõ ràng vừa nãy là mấy người bọn họ ở bên cạnh ồn ào. Hắn vỗ tay một cái, hướng về còn ở hoan hô nhảy nhót mọi người hô. Hai liên bá loại này vui sướng, làm sao có thể thiếu đạt được chúng ta Hiotei bộ trưởng. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào nguyên bản ở một bên xem kịch vui Atobe trên người. Tuy rằng lần này danh tiếng lại tất cả đều là bị Uesugi Yu cho đi ra ngoài, thế nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ. Bọn họ ở cuối cùng một năm, vì là lần này toàn quốc giải thi đấu tìm tới một cái cực kỳ hoàn mỹ dấu chấm tròn. Vậy mà lúc này giờ khác này, đang nhìn đến nhiều như vậy đôi mắt hướng hắn nhìn sang. Hắn đồng dạng trong lòng hoảng hốt. Các loại, các ngươi muốn làm gì? Trước tiên thả xuống bổn đại gia lại nói. Chấm ngoặc kép, kabaji, chấm ngoặc kép. Hiện tại cảnh tượng này, Atobe phản kháng tự nhiên là không có tác dụng. đặc biệt là ở Uesugi Yu đi đầu ồn ào ảnh hưởng. Hyotei Academy các thành viên quét qua dĩ vãng đối với Atobe kính nể. Uesugi Yu ở một bên lén lút cười. Ở này hỗn loạn cảnh tượng dưới. Hắn thậm chí còn nhìn thấy không thiếu nữ tính đội viên đội cổ động đem chính mình tay nhỏ luồn vào Atobe trong quần áo. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Theo bản năng nắm thật chặt trên người mình vận động ngắn tay. Chẳng trách vừa nãy hắn cũng cảm giác. Trên khán đài, Inoue Mamoru quay về đám kia chính đang hoan hô Hyotei các thành viên. Đập xuống cuối cùng một tấm hình. Sau khi, hắn sắc mặt hơi xúc động. Nhìn về phía Saisun bên kia trận doanh. Hôm nay cuộc tranh tài này kết cục như vậy. Có thể vừa bắt đầu có chút ngoài ý muốn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại kỳ thực lại hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới ở kế Kansai Makino Fuji sáng tạo toàn quốc 2 liên tục quán quân sau khi Hyotei lại hoàn thành cái này không tầm thường mục tiêu. Saori Shiba ở một bên nhẹ nhàng nam nói. Tính ra, nàng cũng có thể nói là làm bạn cùng chứng kiến Hyotei từng bước một đi đến hôm nay vị trí này. Mà ở một mặt khác, Red Red Lu cái này nước Đức đội huấn luyện viên trưởng ở xem xong cả cuộc tranh tài sau khi một mặt nghiêm nghị, hắn ở tùy tùng khán giả đi ra sân bóng sau, liền móc ra điện thoại di động của chính mình, hướng về cách xa ở đại dương một bên khác nước Đức gọi một cú điện thoại. Không có ai biết hắn cụ thể nói cái gì, thế nhưng ở không lâu sau đó, thế giới hiệp hội tennis bên kia một bên tuyên bố một hạng mới quy định. Ở năm nay lần này World Cup trận đấu chính thức trước, còn có thể tiến hành một hồi thi đấu biểu diễn. Cho tới tiến hành thi đấu biểu diễn hai chi đội ngũ. Phân biệt là đã hoàn thành 9 liên bá vương giả nước Đức đội. Cùng với năm ngoái Hắc Mã, Nhật Bản đội. Đương nhiên, những tin tức này thả ra thời điểm cũng đã là mấy tháng sau khi. Hiện tại Uesugi Yu đang cùng bọn họ Hyotei các đội viên ở một nhà xa hoa khách sạn 5 sao tiến hành chúc mừng sẽ hoạt. Động, cụng ly, chén rượu va chạm. Trên mặt của mỗi người đều là xuất phát từ nội tâm nụ cười vui vẻ. Bọn họ CLB Tennis có thể liên tục 2 năm bắt toàn quốc xuất sắc. Như vậy hành động vĩ đại ở toàn quốc các cao trung đều là hiếm thấy. Chớ nói chi là vẫn là ở tennis như thế một cái đáng giá nhất quan tâm vận động ở trong. Ngoại lệ, lần này mọi người đều uống một điểm. Liền ngay cả Sakaki huấn luyện viên cũng không có cố ý ngăn cản. Từ hôm nay qua đi, bọn họ Hyotei cũng có thể chân chính về mặt ý nghĩa bị gọi là một khu nhà có nội tình tennis. Trường mạnh, sau đó không lâu, màn đêm buông xuống, náo động sau khi, toàn bộ chúc mừng sân bãi liền chỉ để lại tịch liêu. Làm sao, còn có tâm sự phải không? Uesugi Yu chậm rãi đi tới cửa sổ sát đất trước, đi tới Atobe bên cạnh. Cùng bên kia còn có chút hứa ồn ào so với. Một mình đi tới phía trước cửa sổ. Quan sát bầu trời đêm Atobe. Này bao nhiêu có vẻ hơi kỳ quái. Uesugi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ân, Atobe ngóng nhìn bởi vì bóng đêm mà ở cửa sổ sát đất trước hiển hiện ra hai bóng người. Hắn trầm giọng nói rằng. Liền ở hôm nay. Rõ ràng ta đã hoàn thành lúc trước hai chúng ta ở cái kia bên trong phòng học ưng thuận lời hứa. Thế nhưng không biết tại sao, ta luôn cảm giác ta chỗ này còn có này một luồng kích động. Atobe bưng chính mình ngực, vị trí kia, vừa vặn là hắn trái tim không ngừng nhảy lên địa phương. Nghe vậy, Uesugi Yu khóe miệng một câu. Tốt, chúng ta đi tầng cao nhất. Atobe có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Uesugi Yu ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của hắn nói rằng. Ta nhớ tới phía trên này có cái sân bóng. Hai người ngầm hiểu ý đối diện chốc lát. Atobe bỗng nhiên thoải mái nở nụ cười. Tốt, tuy rằng hôm nay ngươi vừa so qua một hồi. Thế nhưng bổn đại gia cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trận đấu kia nhưng là không để ta ra cái gì. Mồ hôi, Uesugi Yu lông mày hơi nhíu. Hướng về Atobe khiêu khích nói rằng, hai người một trước một sau, ở không bao nhiêu người chú ý tình huống, cầm từng người túi bóng, đi ra liên hoan phòng khách. dưới bầu trời đêm, tầng cao nhất trên sân bóng. Sau khi đánh xong, ngươi liền theo ngươi ý nghĩ của chính mình đi đi thôi. Chính là cho rằng bổn đại gia thua chắc. Rồi, hai người tiếng cười đồng thời vang lên. Thật lâu vang vọng ở này trống trơn sân bãi bốn phía. Giống nhau cái kia sáng sớm, bọn họ chân chính triển khai lần kia quyết đấu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.